Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 173, cải tiến. Băng chùy trực tiếp tại Nightshade bên trên đâm rách một cái lỗ hồng, đánh trúng bên trong Hunter, với lại 3 phát băng chùy toàn bộ đột phá Nightshade phòng ngự. Tốt, có thể Ken hiện tại đã rất rõ ràng Nightshade phòng ngự tai hại. Cho Hunter phun ra thuốc trị thương. Hunter lung lay thân thể, rất là mờ mịt bộ dáng. Mỗi một cái kỹ năng đều có nó tai hại, nhưng là chúng ta phải nghĩ biện pháp đi vượt qua. Bây giờ có thể tìm tới Nightshade phòng ngự lỗ thủng còn tính là vạn hạnh. Nếu là bị đối thủ phát hiện chỗ sơ hở này, chúng ta sẽ không có ngày nay nhẹ nhàng như vậy. Ken cũng là thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hôm nay có thể tìm tới mình đã từng dựa vào tự hào ma ảnh phòng ngự tai hại thật là rất may mắn. Hiện tại cần phải làm là đối Hunter giảng minh bạch cái này tai hại. Nhìn thấy bên trên tuyết lở cùng Icicle Crest sao? Ken chỉ trên mặt đất cắm băng trụ cùng một đám tản mát tuyết lở. Hunter cũng rất nghiêm túc nhìn qua dạng này tương phản. Người Nightshade phòng ngự tại sông băng thác nước hạ tu hành lâu như vậy. Đối mặt Frisbee, Icy Wind, thậm chí là tuyết lở dạng này, phạm vi tính tổn thương có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Bởi vì ngươi đem tinh thần lực bình quân bố tại Nightshade mỗi một nơi, khiến cho Nightshade phòng ngự biến tứ phương vị không góc chết phòng ngự. Ta nói không sai chứ? Ken nói xong, Hunter không chỗ ở gật đầu. Làm như vậy bản thân là không sai, nhưng là đối mặt băng chùy, Icicle Crest dạng này tập trung tính điểm thức tổn thương liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Tựa như băng chùy, lực lượng liền tập trung ở cái kia một khối nho nhỏ khối băng bên trên. Có cực mạnh lực xuyên thấu, tinh thần lực của ngươi ở vào phân tán trạng thái tự nhiên không có cách nào chống cự dạng này. Trong nháy mắt lực bộc phát, Ken giải thích thông tục dễ hiểu. Hunter cũng rất nhanh minh bạch mấu chốt trong đó. Nếu biết không đủ, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp ứng đối. Ken nhìn một chút bốn phía hoàn cảnh. Thảo nguyên rộng lớn, chính thích hợp huấn luyện. Nay thiên vương giòn ở chỗ này dừng lại một cái, ngày mai lại xuất phát. Bởi vì phía trước liền có một tòa lớn rừng rậm che khuất bầu trời. Căn bản không có biện pháp triển khai tay chân đến huấn luyện. Hôm nay có thể ở chỗ này giáo hội Hunter ứng đối băng chùy như thế kỹ năng tinh túy. Sau đó có thể tự hành luyện tập, cũng không chậm trễ. Hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này tiến hành Nightshade phòng ngự tính nhắm vào đặc huấn. Hunter trước đem Nightshade sử dụng. Ken nói xong, Hunter lập tức phấn chấn tinh thần. Nightshade cùng tinh thần lực phối hợp ma ảnh phòng ngự lại một lần nữa làm dùng đến. Tốt, Hunter, một hồi ta sẽ để cho đi tâu phát xạ một phát băng chùy. Người nhắm ngay băng chùy phương hướng, đem tinh thần lực tại ma ảnh phòng ngự bên trên tiến hành tập trung. Nhìn xem có hiệu quả hay không. Ken giao phó xong Hunter, hạ lệnh để đi tâu sử dụng băng chùy. Siêu, vẻn vẹn một phát băng chùy xuyên qua ra ngoài. Thân ở Nightshade bên trong Hunter chăm chú nhìn chạm mặt tới băng chùy. Phán đoán tốt phương hướng, tinh thần lực bắt đầu tập trung. Ba, theo băng chùy rơi xuống thanh âm, đã nghiệm chứng Ken suy đoán. Chỉ cần đem tinh thần lực cũng tập trung lại có đầy đủ năng lượng đến đối mặt băng chùy, tự nhiên có thể bảo vệ tốt. Tiến hành nữa nửa giờ củng cố huấn luyện, Hunter đối mặt một phát băng chùy lúc đã có thể ứng phó tự nhiên. Nhưng là đây chỉ là đơn giản nhất bắt đầu. Phía dưới là hai phát băng chùy. Cái này mang ý nghĩa ngươi không chỉ cần phải phán đoán băng chùy đến phương hướng, còn muốn đem tinh thần lực tập trung ở hai cái đốt. Dạng này nhất tâm nhị dụng nhất là khảo nghiệm Pokemon. Nhưng là Hunter bây giờ có được cường đại tinh thần lực làm cơ sở. Chỉ là hai phát băng chùy hẳn là miễn cưỡng còn có thể ứng phó. Lần thứ nhất hai phát băng chùy sử dụng ra ngoài. Thứ nhất phát băng chùy bị Hunter thành công ngăn lại. Phát thứ hai mặc dù cũng không có thương hại đến Hunter, nhưng là cái kia đã là xuyên qua tiến vào Nightshade nội bộ mới bị Hunter sử dụng tinh thần lực ngăn lại. Không cần kên nhiều lời, Hunter cũng biết đây là không thành công. Tiếp tục, mặc dù chỉ là đơn giản nhiều một phát băng chùy, nhưng là phòng ngự độ khó cũng không phải tăng lên gấp đôi đơn giản như vậy. Không chỉ có muốn đồng thời đối hai phát băng chùy phương hướng tiến hành phán đoán, sau đó còn muốn đem tinh thần lực phân biệt tập trung. Kéo dài huấn luyện như thế một giờ, cũng không thể cam đoan 100% thành công. Hai phát băng chùy cũng không thể cam đoan hoàn toàn thành công. Ba phát liền càng thêm không cần nói. Đương nhiên có thể luyện tốt ba phát cũng đã đủ rồi. Bởi vì sử dụng ma ảnh phòng ngự thời điểm, thường thường bởi vì sai lầm bị đối thủ dồn đến chỗ chết, không có cách nào tránh né tiếp xuống tiến công. Sau đó có thể sử xuất ma ảnh phòng ngự để ngăn cản tiếp xuống một lần công kích. Hunter có thể thừa cơ điều chỉnh tốt trạng thái tiến hành phản kích. Chỉ là như vậy một cái quá độ quá trình. Quá trình này cũng là huấn luyện mấu chốt. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Hunter tốc độ vốn là rất nhanh. Mặc dù bây giờ còn không có hệ thống tiến hành phòng thủ phản kích đặc huấn, nhưng là lấy nó tốc độ bây giờ, cũng không có khả năng tại đối thủ sử dụng 3 phát băng chùy về sau còn không có điều chỉnh tốt trạng thái thân thể. Đặc huấn một mực tiếp tục đến tối, rốt cục có thể cam đoan ứng đối 2 phát băng chùy xác suất thành công. Mệt nhọc đến chưa? Kên kịp thời bắt đầu bữa tối thời gian. Bây giờ có thể tham gia huấn luyện chỉ có Hunter cùng đi tâu mình, ngược lại là dễ dàng không ít. Ban đêm đi tâu là không thể lại huấn luyện. Dù sao ngày mai còn muốn dựa vào nó chân chạy, khẳng định phải cam đoan đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Sớm đưa nó bỏ vào tốc độ phấn trong túi. Hunter cũng không có cho nó an bài nhiệm vụ gì. Hiện tại mình còn không có ý định để nó bắt đầu tiến hành ứng phó 3 phát băng chùy đặc huấn. Dù sao hiện tại ứng đối 2 phát băng chùy vẫn là miễn cưỡng. Cưỡng ép tiến hành xuống một hạng huấn luyện chắc chắn sẽ không thành công. Ngược lại còn sẽ ảnh hưởng tự tin của nó. Vẫn là chờ đem ứng phó 2 phát băng chùy rèn luyện lại nói. Mảnh này thảo nguyên tương đối hoang vu, tăng thêm còn chưa mở xuân, di chuyển Pokemon vẫn chưa về, cho nên Hunter cũng không có có thể hấp thu sinh mệnh năng lượng. Chỉ có ngày mai đến trong rừng rậm đi. Gen chống ra lều trại, mình đóng quân dã ngoại chuẩn bị cũng liền tự. Hunter còn đang không ngừng mà tiến hành cái này tinh thần lực phân tán tập trung huấn luyện. Khả năng chính nó cũng biết ban ngày đặc huấn còn không có thuần thục đi. Hệ Ghost Pokemon ở buổi tối thật so tại ban ngày muốn sống vọt. Hunter cũng không ngoại lệ, còn giống như không có cảm thấy mệt mỏi dáng vẻ. Bồi Hunter đến khoảng 10 giờ đêm, Ken liền chào hỏi nó nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ phải tiến vào trước mặt rừng rậm khu vực. Mặc dù mình sẽ tận lực rời đi công mở qua con đường, nhưng là chưa chừng sẽ có Pokemon đột nhiên xông tới. Hiện tại chủ yếu sức chiến đấu vẫn là nó, cho nên nhất định phải cũng phải gìn giữ đầy đủ trạng thái tinh thần. Tại trên thảo nguyên đóng quân dã ngoại một đêm, sáng ngày thứ hai ăn uống no đủ, Ken cùng đi tâu, Hunter, Piloswai ba cái đều là một cái sáng sớm vận động nóng người. Đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất, cưỡi trên đi tâu biến thân Rapidash, hướng phía trước rừng rậm khu vực đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.